Chương 2531, Chu Tiên Tam Kiếm, Ức Vạn Đạo Kiếm Tường, cỡ nào cứng rắn, cỡ nào nặng nề, Ức Vạn Đạo Kiếm Tường này, không chỉ là có được Bát Trận Chân Đế toàn bộ lực lượng, cũng có được toàn bộ kiếm trận phòng ngự cường đại nhất, ngưng tụ bàn bạc vô cùng lực lượng, Ức Vạn Kiếm Tường này, liền xem như Bất Hủ Chân Thần xuất thủ, muốn phá nó, đó cũng là cần cường đại vô cùng binh khí công phạt, nơi nào có giống Lý Thất Dạ như vậy, đấm ra một quyền. Trực tiếp đánh xuyên Ức Vạn Đạo Kiếm Tường, trong nháy mắt xuyên qua mà qua, hung mãnh vô cùng. Kinh khủng hơn chính là, Lý Thất Dạ một quyền cũng không có đình chỉ, y nguyên tiến nhanh mà vào, một quyền này đã không có cái gì có thể ngăn cản, bất kỳ vật gì dưới một quyền này đều là tan thành mây khói, vạn vật vỡ nát, quanh một tiếng vang thật lớn, dưới một quyền này, bất kỳ cái gì tồn tại đều không chỗ ẩn trốn, bất kỳ cái gì tồn tại đều sẽ bị ép diệt, tại oanh dưới một tiếng vang thật lớn này. Vốn đã tiêu ẩn vô thượng chi môn lập tức hiển hiện, bị một quyền vỡ nát, phanh một tiếng vang thật lớn, tại một quyền này mạnh đánh cho dưới, cuối cùng toàn bộ kiếm vực vỡ nát, xuất hiện đáng sợ lỗ đen, tại một quyền này thẳng đánh xuống, tựa như là toàn bộ thế giới bị đánh xuyên một dạng, tựa như toàn bộ thế giới bị một quyền này đánh cho vỡ nát đồng dạng, phanh một tiếng vang lên, toàn bộ kiếm vực vỡ nát đằng sau, Bát Trận Chân Đế lộ ra chân hình, tại một quyền băng đến thời điểm, hắn cũng là hãi nhiên. Tế ra ba kiếm, ngăn trở một quyền này, Lý Thất Dạ một quyền này băng tại ba kiếm này phía trên, toàn bộ thế giới tựa như bị rung chuyển một dạng, phanh một tiếng vang thật lớn, không biết có bao nhiêu người vì đó đầu váng mắt hoa, bị đáng sợ oanh kích chấn choáng trên mặt đất, phốc, một tiếng vang lên, Quảng Chi Bát Trận Chân Đế ba kiếm ngăn trở một quyền này, nhưng hắn y nguyên bị đánh cho máu tươi cuồn phúng, bị băng đến đông, đông, đông liền lùi lại mấy bước, huyết khí quay cuồng. Trước mắt một màn này chấn nhiếp tất cả mọi người, tại đại chiến trước đó, rất nhiều người tưởng tượng qua Lý Thất Dạ sẽ như vậy phá Bát Trận Chân Đế Thiên Nguyên kiếm trận, không ít có tưởng tượng qua mấy loại phương pháp phá giải, nhưng là, lại có ai có thể nghĩ ra được, một quyền vỡ nát Thiên Nguyên kiếm trận. Đây là ai cũng không dám tưởng tượng sự tình, bởi vì chuyện như vậy tại vô số mắt người trông được tới là chuyện không thể nào. Phải biết, Thiên Nguyên kiếm trận đã từng vây chết qua chân đế. Mà lại giờ này khắc này lại là do Bát Trận Chân Đế xuất thủ, ông theo vạn trận quốc nội tình mà đến, Thiên Nguyên kiếm trận cường đại, đó là không gì sánh kịp, để cho người ta không dám tưởng tượng. Coi như rất nhiều có thể nghĩ đến Lý Thất Dạ hẳn là có thể phá Thiên Nguyên kiếm trận, nhưng là, lại có ai có thể nghĩ ra được Lý Thất Dạ một quyền băng xuống, chính là toàn bộ Thiên Nguyên kiếm trận băng diệt đâu, tựa như toàn bộ thế giới lập tức hủy diệt một dạng, một quyền diệt vạn thế. Tất cả mọi người tại thời khắc này trong lòng chỉ có như vậy một cái ý niệm trong đầu, một quyền như này băng xuống, đừng nói là trong nhân thế, liền xem như vạn thế trường hà, đều sẽ lập tức tan thành mây khói. Trong lúc nhất thời, không biết có bao nhiêu người nhìn xem một màn này vì đó nghẹn họng nhìn trân trối, trong lúc nhất thời chưa tỉnh hồn lại, không cách nào tưởng tượng đây là chuyện kinh khủng cỡ nào. Một quyền vô địch, tất cả mọi người trong nội tâm rụt rè, ở thời điểm này, tất cả mọi người ý thức được. Chính mình là xa xa đánh giá thấp Tân Hoàng đáng sợ, trước đó, tất cả mọi người giả thiết qua Tân Hoàng thực lực, nhưng là, hôm nay xem ra, Tân Hoàng thực lực vượt xa tưởng tượng của bọn hắn, đây tuyệt đối là khủng bố tuyệt luân sự tình. Chu Tiên Tam Kiếm, thật vất vả, rất nhiều người nhao nhao lấy lại tinh thần thời điểm, lúc này có người ánh mắt rơi vào Bát Trận Chân Đế trước người ba trên thân kiếm, không khỏi hô nhỏ một tiếng, trong lúc nhất thời, tất cả mọi người nhao nhao nhìn lại. Chỉ gặp Bát Trận Chân Đế trước người thật là hiện lên ba thanh cổ kiếm, tại vừa rồi chính là ba thanh cổ kiếm này ngăn trở Lý Thất Dạ một quyền này. Ba thanh cổ kiếm này mười phần cổ lão, không biết là dùng cái gì thần kim đúc thành, nhìn kỹ ba thanh cổ kiếm này như đồng như ngọc, thân kiếm pha tạp, tựa hồ nổi lên đồng xanh đồng dạng, lại như ngọc thạch xanh biếc. Đây rất giống là một khối nguyên thạch còn không có hoàn toàn cắt ra, mặt ngoài lộ ra một chút xíu xanh nhạt, ba thanh cổ kiếm này nhìn chính là như vậy bộ dáng. Ba thanh cổ kiếm này tự hồ có dính vết máu, nhưng vết máu này không biết là niên đại nào chỗ dính vào, mặc dù vết máu đã khô, nhưng y nguyên tản ra khủng bố tuyệt luân sát khí, tự hồ máu tươi này chủ nhân đã từng vạn thế vô địch, tựa như vết máu này chính là đến từ vô địch chân tiên một dạng. Tất cả mọi người cảm nhận được vết máu này sát khí thời điểm, cũng không khỏi run rẩy một chút. Bao nhiêu năm qua đi, cái này đã hong khô vết máu y nguyên còn có khủng bố như thế khí tức. Chẳng lẽ nói ba thanh cổ kiếm này thật là chém giết qua tiên nhân, nhưng, mọi người lại cảm thấy có chút không có khả năng, dù sao, thế gian ai từng thấy tiên nhân đâu. Mặc dù là nói như thế, nhưng là, vết máu kia sát khí vẫn là để cho người ta run rẩy một chút, điều này nói rõ từng có qua cường đại vô cùng tồn tại, nhưng cuối cùng đều chết tại dưới ba thanh kiếm này. Chu Tiên Tam Kiếm nha, ba kiếm vừa ra, liền có thể thành Chu Tiên cổ trận. Có cường giả thế hệ trước không khỏi nhẹ giọng lẩm bẩm nói, trong lúc nhất thời, tất cả mọi người không khỏi ngừng thở nhìn xem hiển hiện ở bát trận chân đế trước người ba thanh cổ kiếm, đương nhiên cũng không ít người nhịn không được nuốt một ngụm nước bọt, dù sao Chu Tiên cổ trận uy lực có rất nhiều người đều nghe qua, khủng bố tuyệt luân, nếu như có được Chu Tiên Tam Kiếm này, liền mang ý nghĩa có được Chu Tiên cổ trận, bảo vật như vậy, để bao nhiêu người vì đó thèm nhỏ nước dãi. Nhìn thấy bát trận chân đế bên miệng vết máu, cũng làm cho không ít người trong nội tâm phát lạnh, Lý Thất Dạ một quyền băng diệt thiên nguyên kiếm trận, còn kém chút đem bát trận chân đế miểu sát, đây chính là một tôn chân đế, trên thân thế nhưng là có vạn trận quốc lực lượng gia trì. Nếu như nói, không phải Chu Tiên Tam Kiếm chặn lại, chỉ sợ bát trận chân đế thật sẽ bị một quyền này băng giết thành huyết vụ. Lý Thất Dạ nhìn thoáng qua bát trận chân đế trước người Chu Tiên Tam Kiếm, lộ ra nụ cười nhàn nhạt, chậm chậm nói ra, không tệ ba thanh kiếm, ta muốn. Khi Lý Thất Dạ nói ra lời như vậy thời điểm, thiên địa yên tĩnh, không có người đều thốt một tiếng. Mặc dù lời này Lý Thất Dạ là thuận miệng nói ra, nhưng khi hắn thốt ra lời này lối ra thời điểm liền đã chú định Chu Tiên Tam Kiếm vận mệnh một dạng. Ở thời điểm này, Chu Tiên Tam Kiếm rõ ràng còn ở trong tay bát trận chân đế, nhưng là, bỗng nhiên, tất cả mọi người cảm giác Chu Tiên Tam Kiếm này đã là Lý Thất Dạ đồ vật. Cốt A, mau ra tay đi. Ta cũng muốn nhìn xem ngươi Chu Tiên cổ trận lớn bao nhiêu uy lực. Lý Thất Dạ nhàn nhạt cười một tiếng, mười phần tùy ý, hoàn toàn chính là không có đem Chu Tiên cổ trận để ở trong mắt, tự hồ hết thảy đều nắm trong lòng bàn tay. Ở thời điểm này bát trận chân đế thần sắc khó coi, dù sao bị người như vậy khinh thị tư vị là mười phần không dễ chịu. Hắn nhưng là một tôn chân đế, mà lại giờ này khắc này có vạn trận quốc lực lượng gia trì, càng là có Chu Tiên Tam Kiếm nơi tay, đừng nói là thế hệ trẻ tuổi. Phóng nhãn toàn bộ cửu bí đạo thống, thậm chí là toàn bộ đế thống giới, ai dám xem nhẹ hắn ba phần. Nhưng, Lý Thất Dạ nhưng căn bản nhìn tới không có gì, căn bản không đem hắn để ở trong mắt, này làm sao không để cho bát trận chân đế trong nội tâm nổi nóng đâu. Bát trận chân đế chung quy là chân đế, hắn thật sâu đè lại trong nội tâm lửa giận, hai mắt vừa mở, hai mắt ở giữa tựa như là nở rộ một cái cự đại vô cùng kiếm trận một dạng, liền ngay trong chớp mắt này. Hắn tựa như là đắm chìm ở toàn bộ kiếm đạo thế giới, tại bên trong thế giới này, hết thảy đều hóa thành vô thượng đại trận, trong chớp mắt này, tựa hồ thiên địa tức là trận, hắn tức là thiên địa. Tất cả mọi người cảm nhận được bát trận chân đế biến hóa, trong chớp mắt này, tựa như bát trận chân đế cả người đều tản ra một cổ đại trận luật vận, tựa hồ hắn dung nhập giữa thiên địa, diễn hóa ra một cái vô thượng đại trận, hết thảy đều là ảo diệu như vậy, đích thật là hiểu trận pháp tam muội. Lý Thất Dạ nhìn xem bát trận chân đế lúc này trạng thái, nhẹ gật đầu, nhàn nhạt cười nói ra, cũng hoàn toàn chính xác có tư cách trở thành chân đế, chỉ tiếc, chính là vội vàng sao động, thiếu đi một phần ma luyện lắng động kia, điểm này thì kém xa xem hải tiểu tử. Lý Thất Dạ đánh giá như vậy, tất cả mọi người không biết nên nói cái gì, cũng không biết lời này là bao hay là giáng chức, không ít người vì đó hai mặt nhìn nhau, hôm nay, không chết không thôi. Lúc này, bát trận chân đế đối với Lý Thất Dạ lời nói mắt điếc tai ngơ, tựa như là làm như không nghe thấy, một bước bước đi ra. Bát trận chân đế nói ra lời này thời điểm, nói năng có khí phách, thương thanh hữu lực, sát phạt tuyệt đoạn, một cổ tuyệt sát khí tức tràn ngập giữa thiên địa. Ở thời điểm này, tất cả mọi người có thể cảm thụ được, bát trận chân đế đã là ôm lòng quyết muốn chết, hắn một trận chiến đến cùng, không thành công thì thành nhân. Ở thời điểm này không biết bao nhiêu người trong nội tâm hít một hơi lãnh khí. Bất luận như thế nào, trong lòng đều có chút bội phục bát trận chân đế. Ở thời điểm này, Tân Hoàng đã vô địch, dù sao cũng hơi để cho người ta tuyệt vọng. Bất luận bát trận chân đế cường đại đến mức nào, chỉ sợ đều không thể cùng Tân Hoàng tranh phong. Huống chi lại phát sinh có binh trì hàm ngọc chuyện như vậy, vị hôn thê của hắn lại bị Tân Hoàng triệt để chinh phục. Đây đối với một cái nam nhân mà nói, là cỡ nào khó có thể chịu đựng sự tình. Dưới cục diện như thế, bát trận chân đế y nguyên có thể ổn định tâm tính. Y nguyên có thế có một trận chiến đến cùng quyết tâm, có không thành công thì thành nhân nghị lực, điều này cũng làm cho không ít người vì đó bội phục. Tất cả mọi người minh bạch, lúc này bát trận chân đế ôm lòng quyết muốn chết thậm chí là ngọc đá cùng vỡ dự định, đây là mọi người có thể hiểu được. Bởi vì đối với bát trận chân đế mà nói, còn sống đã không có ý nghĩa gì, quản chi hắn liền thật có thể lại lần nữa hoàng trong tay đào tẩu, có thể bảo trụ một mạng, nhưng là, chỉ sợ quãng đời còn lại đều sẽ sống ở Tân Hoàng trong bóng ma, tâm hắn ma đều sẽ phệ ăn lấy hắn quãng đời còn lại, vào lúc đó, hắn chỉ là sỉ nhục còn sống, cho nên, cùng như vậy sỉ nhục còn sống, không bằng oanh oanh liệt liệt một trận chiến đến cùng, quãng chi là chết, cũng đã chết oanh oanh liệt liệt một chút, chí ít hắn cũng đã từng là người cùng Tân Hoàng tranh qua hoàng vị, cái này chí ít vẫn là một cái đề tài nói chuyện, tốt, ta cũng muốn nhìn một chút ngươi như thế nào một cái muốn chết pháp. Lý Thất Dạ cười nhạt một tiếng, chậm chậm nói ra, đem ngươi lớn nhất bản sự đều lấy ra đi, có thế chớ quá làm cho người ta thất vọng, chuẩn bị lâu như vậy, danh xưng là tuyệt thế đại trận, nếu như hay là không chịu nổi một kích mà nói, vậy liền thật không có ý tứ, Tân Hoàng lời như vậy, đổi lại là trước kia, nghe là chói tai như vậy, là cuồng vọng như vậy, nhưng, hiện tại bất luận kẻ nào nghe, đều cảm thấy Tân Hoàng có tư cách nói lời như vậy, mà lại là đương nhiên. Bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.